sau này mấy con học nhân quả, mấy con phải học từng những điều kiện mà cần thiết, hỏi những điều đó nó mới sâu sắc, để mà chúng ta cũng, các con nghe đạo Phật nói con làm của mình là. Mà thầy còn tu thanh thản an lạc vô sự không đối tượng thì phải làm sao? Nói vào kim đồng hồ thì có thể bị vướng mắc chăng? Xin thầy chỉ dạy. Hiện giờ tu mà thanh thản an lạc vô sự thì tôi đương nhiên là các con không có ngó vào đồng hồ, chỉ có tu định niệm hơi thở, hít thở hoặc đi chánh niệm tỉnh giác để mình nhiếp tâm thôi. Còn cái mà con nhìn vào đồng hồ để mà giữ cái tâm của mình thì coi như là ức chế tâm mất rồi còn gì. Làm sao gọi là thanh thản đâu, thấy không? Thanh thản thì không có bị bệnh tâm gì hết mới thanh thản. Còn này mất nhìn kim đồng hồ để coi mình tu được phút hai phút gì đây thì như vậy là đâu có thanh thản, là nó sai cái nghĩa của nó rồi. À, cho nên vì vậy mà tu mà thanh thản là vô sự á, thì đương nhiên là chúng ta để tự nhiên thôi, chỉ cần nhắc nó thôi, mà sợ còn nhắc nhiều nó mà bị ức chế nữa chứ đừng nói là nó không thanh thản nữa đó. Cho nên thanh thản là vậy mà Đức Phật dạy chúng ta tu mà giữ cái tâm thanh thản của mình là chỉ có nhìn thân thọ tâm pháp, tức là quán trên thân thọ tâm pháp mình thôi. À, bây giờ đó mình muốn nó thanh thản thì mình nhìn qua cái thân này, cái đầu óc của mình đang làm việc bây giờ nó quán là coi cái thân nó có đau nhất chỗ nào không, có cảm thọ chỗ nào không, đó là mình đang xem xét thôi. Thì coi như là mình chưa có vô sự đâu, mình đang hữu sự mới tu mà. Thì nào mà thật sự mình không quan sát nữa mà nó thanh thản được đó thì nó là vô sự luôn rồi đó. Còn bây giờ nó đang có sự, bây giờ nó quan sát cái thân, nó quan sát cái tâm, rồi quan sát coi bên ngoài thời tiết nắng lạnh mưa gió hoặc là tiếng ồn tiếng gì hoặc là tất cả những ác pháp bên ngoài có tác động vào cái chỗ thân thọ tâm nó bất an không. Mình quan sát thấy nó bình an quá, không có gì hết, ngồi đây cũng thấy an ổn thì biết rồi. Rồi bắt đầu đó mình quan sát trở lại. Nếu mà mình quan sát liên tục như vậy thì lúc đầu mới tu, còn tu mà khá hơn thì mình quan sát rồi giờ không có gì hết, thôi mình ngồi chơi, nếu mình ngồi chơi không có cần nghĩ gì hết, mà hễ coi thấy giờ vào có thằng nào mà nó muốn ở trong này suy nghĩ ra thì mày chết, tao biết mặt mày quá, tao đang ngồi chơi mà chơi tao vô đây mày làm động, thì do đó mình kê ra cái định vô đạo quét hoặc phát cái ý quét. Cho nên cái ngồi mà quét tâm như vậy đâu có định mức một phút, mình biết định mức chỗ nào mình mới dừng. Mình dễ mới chỗ này mới là tu, nó không có một phút đâu, con tu bây giờ tu một giờ. Bởi vì tu tứ niệm xứ mà đâu có tu một phút, chỉ có nhiếp tâm và an trú tâm từ cái bước đi, từ cái hơi thở mới làm tu một phút, cái đó là chánh niệm tỉnh giác. Còn tứ niệm xứ thì bây giờ đang ngồi chơi chứ ở đó mà ngồi mà có rác thì quét, mà không rác thì thôi, nghĩa là suốt ngày mà ngồi chơi mà hốt rác thôi chứ có làm gì đâu, quét rác, quét hết ba cái bẩn ở trong tâm của con thôi, có vậy thôi. Mình cứ ngồi mà quét thôi, nó có thì quét, mà không có là thôi, không có thì nó mình ngồi chơi cho nó sướng. Đó là cách thức của mình để tấm an nhàn, kêu là an nhàn lắm, tấm sướng. Bởi vì thầy nói tới tu tứ niệm xứ là như tiên rồi, nó còn cực khổ gì nữa hết, ngồi đó mà tiên ông chứ không phải là. Bởi vì mấy con có làm gì đâu không, mà nó không có gì thì có mình ngồi chơi chứ không, chỉ ngặt con cái là niệm này niệm kia lăng xăng gì trong đó, cho nên buộc lòng chúng ta phải quét. Lúc bây giờ cực á, mà lúc mà tuôn trào như sư pháp ngộ đó, con thấy trời đất ơi sao mà nó dẫn cha con chồng vợ nó đua ra bày bày vậy? Quét quời. Các con hỏi sư pháp ngộ biết rồi, sư pháp ngộ là chạy lên hỏi lại trời đất ơi trời đất, nó làm cho con khổ quá trời. Thì các con biết nó dẫn cha con chồng vợ nó ra, nó ao ao nó ra, thằng này nó ra hết, tới thằng kia ra hết, mình là nó ra đây hết, là gì mà nó giữ vậy? Đó là nó tuôn trào. Mà trong khi tuôn trào á thì việc ra thì mình nhắc tụi bây cứ đi ra từng thằng chứ sao bây ra vậy, tao quét cho hết, từ từ tao quét, thì dẫn nó vậy thì nó đi từ từ, chứ mấy con cứ ngồi đó mà quét gì đống đống mà nó cũng như mấy con chọc cái ổ kiến vàng trời bay bầy nó bò đó, nó cắn chỉ còn nước tuột xuống chứ làm sao mà ở ổ cây trường đó, có phải không? Trong khi nó tuôn trào là vậy đó, nó như là cái bầy kiến mà nó tuôn ra, chứ đừng có nghĩ rằng là chúng ta nó lâu lâu nó có niệm, nó phải nó như bầy kiến, nó khó lắm. Nó là cách thức tu như vậy nó mới đúng. Về tứ niệm xứ thì mấy con là trong cái lớp đây con hỏi thầy chỗ này, chỗ này rồi, được này, cái nam cạp tờ này. Chính bạch thầy, con xin hỏi thầy từ bi chỉ giáo cho chúng con được rõ. Khi con tu tập tâm thanh thản an lạc thì có tu định vô lậu xen kẽ được không? Khi mà con tu tập tâm thanh thản an lạc vô sự thì tức là con câu hưởng với định vô lậu rồi, chứ không có cần còn cách nào khác hơn hết. Đây là cái câu hỏi của Minh Trí nè con. Vâng. Con hỏi, cho nên khi mà con tu tập tứ niệm xứ đó, tức là tâm thanh tạng là vô sự đó, thì luôn luôn lúc nào cái định vô lậu cũng kế bên con. Bây giờ cái định vô lậu là cái chổi để quét những cái chướng ngại ở trên thân thọ tâm của con, nó làm cho con mất thanh tạng lại, con hiểu không? Cho nên con phải tu. Thầy cho con biết về sáu loại tưởng thức và sáu loại tưởng gì, tưởng thân nhỉ? Vâng. Nếu có thì con đuổi nó đi. À, nó sáu cái loại tưởng nó không có khó đâu con. À, sắc là con ngồi đây con thấy hình sắc nó hiện ra, gọi là sắc tưởng, hoặc thấy ánh sáng là sắc tưởng. Thấy được tưởng trần thì con biết rồi. Đây là sắc sinh hương vị xuất phát đó. Vâng, đấy thì con biết rồi, nhưng mà đây là sáu loại tưởng thân và sáu loại tưởng thức. À, sáu loại tưởng thân là sáu cái cảm thọ ở nơi thân con. À, sáu loại tưởng thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức tưởng đó. Nó ở trong tưởng con cũng có con mắt con thấy, ở trong tưởng con cũng có lỗ tai con nghe, sáu cái loại tưởng thức đó. Tưởng thức cho nên khi làm kim bao thì con làm kim bao thì con mắt con nó ngủ, nó không thấy đâu, tức là sáu căn nó không thấy, nhưng mà nó ở trong đó nó có sáu cái thức tưởng của nó thấy. Cho nên lúc bây giờ con kim bao con cũng nghe cũng thấy cũng nói cũng biết như là mình bình thường, đó là sáu cái thức tưởng. Con thấy sáu sáu thức tưởng không? Cho nên con muốn hỏi đây là hỏi 18 cái loại tưởng phải không? Vâng. 18 cái loại tưởng. Thì 18 loại tưởng đó nó tương đương với 6 trần, nhưng mà nó cái hình dáng của nó, ví dụ như sắc sinh hương vị xúc pháp là 6 cái tưởng đó. Ví dụ như con thấy sắc, thấy âm thanh, con biết rồi nha, đó là 6. Bây giờ 6 cái thức. 6 cái thức tưởng. À, sáu thức tưởng cũng mắt thấy tai nghe cái biết, cũng thấy tai nghe của biết, nhưng mà nó tưởng. À, sáu cái tưởng căn của nó là sáu cái loại tưởng thông. Sáu cái loại tưởng thông nó có tha tâm thông, nó có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, đều là thuộc về loại tưởng không đó, gọi là ngũ thông của ngoại đạo đó. Nó trừ ra có cái lậu tịnh thông là nó không có thôi. À, nó có cái ngũ thông của nó, cho nên nó sáu cái loại tưởng mà nó có cái tha tâm thông của nó không có cái lậu tịnh thông thôi, chứ nó có cái tha tâm thông là tức là nó cảm thông, nó giao cảm với biết được cái chuyện của quá khứ vị lai của người khác trước đối tượng của nó, đó là sáu cái thông của tưởng. À, cho nên là sáu cái thức của tưởng, sáu cái trần của tưởng, sáu cái thông của tưởng cộng lại là 18 cái loại tưởng, con hiểu không? Vâng. Cộng lại 18 được. Trừ ra có cái lậu tận thông nó không có. Rồi lậu tận thông thì nó phải có tam minh là nó mới có cái lậu tận minh, thì cái lậu tận minh nó mới có cái lậu tận thông. Còn không thì ngoại đạo nó không bao giờ nó có cái lậu tận thông được, mà nó có cái tha tâm thông, nó có cái tha tâm thông của nó rồi. Đó thì cái câu hỏi của con, sáu cái tưởng. À, khi tâm đã bất động, có khi nào nó còn động nữa không? Nó đã bất động rồi thì nó không còn động lại nữa. Tại sao? Chứ nó không phải là giống như mà Phật tánh mà còn lại chui vào cái túi da nữa. Còn cái này không. Khi mà tâm con bất động á, là bằng cái tri kiến của con rồi. Còn cái tâm mà bất động của con á, là lúc bây giờ con ngồi đây con nhiếp tâm này, an trú này, nó không động lại gì hết. Nhưng mà con xả ra chúng nói một cái con giận liền đó, là tâm còn động. Còn bây giờ con sống ở trong cái tri kiến, cái sự hiểu biết của con, cho nên con đã bớt động tâm, cho nên người ta chửi, người ta mắng, người ta làm gì con cũng chẳng động hết. Tại vì con có cái tri kiến hiểu biết, con sống bình thường như người khác mà, con không có động. Đó là con bất động. À, con hiểu. Cho nên cái động đó nó không còn trở lại nữa. Còn khi nào mà con cái động mà còn trở lại đó, là bây giờ con ngồi con nhiếp tâm này, con biết vô ra này, tâm con bất động mà con nghe an trú an lạc dữ lắm. Nhưng mà khi con xả ra rồi thì có ai nói gì đó cái làm tâm con nó động, thì đó là cái động nó trở lại, gọi là con ngồi thiền một tu như vậy đó. Đó là tâm con nó bất động trong khi con ngồi thiền, mà khi con xả thiền ra thì nó động. À, con hiểu chưa? Còn ở đây thì chúng ta dùng cái tri kiến, cái định vô lậu, thì do đó cái tâm bất động đi, nó không còn lậu hoặc nữa, bất động luôn, nó không có trở lại. Rồi câu hỏi con hết rồi phải không? Con ở chỗ này. Rồi được rồi. Còn cái câu của Thiện Trí, sự học nhiếp tâm không phóng tâm, được theo lời thầy dặn một phút thì con học được kết quả tốt. Con có ngồi học chỉ từ một phút đến sáu phút cũng tốt, nhưng con ngồi trên ghế có đồ dựa mới được, bởi vì lưng của con có tật bị khom, còn an trú là thế nào, con xin thầy chỉ cho con. Bây giờ đó con tu một phút với con thì con ngồi trên ghế được không, có sao hết. Ở đây mình không có ngồi với ông Phật đâu, mình làm Phật cái kiểu của mình nó dễ dàng hơn. Tôi là ông Phật già thì tôi phải ngồi trên ghế đàng hoàng, chứ còn ông Phật kia còn trẻ thì ông ngồi như vậy được. Cho nên con yên tâm, đừng có lo về vấn đề ngồi, mà chỉ lo vấn đề tâm của mình thôi. Cho nên vì vậy mà con ngồi, con thấy con nhiếp tâm trong một phút mà nó vẫn biết điều điều ở trong cái hơi thở con, hay hoặc là trong cái hành động đưa tay ra vô thế này, con ngồi trên ghế mà con biết điều điều như vậy đó, mà giữ gìn nó trong một phút mà con vẫn biết, tức là con đã nhiếp tâm, nhiếp tâm. Nhưng mà trong một phút đó nó còn có một niệm xen vô, nhưng mà con vẫn không mất cái thân hành của con, đó là con nhiếp tâm được. Còn trong một phút đó mà con thấy không có một niệm nào xen vô được, không có cái niệm nào khởi vô được hết, thì hoặc là cái cảm thọ mỏi mệt, hoặc là cái trạng thái hôn trầm thì điên không có xen vô được, thì đó là một phút an trú, nghĩa là không có một cái đối tượng nào mà xen vô trong đó được đó, thì nó là một phút an trú. Còn con ngồi một phút mà con tỉnh táo, con biết rõ ràng từng hành động, mà có một niệm xen vô, có một cảm giác mỏi mệt, có một cái trạng thái tưởng nào đó con biết, thì đó là một phút con mới nhiếp tâm chứ chưa an trú. Con phân biệt được cái an trú và cái nhiếp tâm chưa? Đó là cái trả lời câu hỏi của con. Kính bạch thầy, hiện giờ con học tâm thanh thản an lạc và vô sự, rồi học nhiếp tâm trong vòng 30 phút, rồi con có đi kinh hành không? Con xin thầy chỉ dạy. Nghĩa là con học tu về tứ niệm xứ, tâm thanh tạng, an lạc, vô sự, con tu, con nhiếp tâm trong 30 phút. Khi 30 phút đó thì con muốn đi kinh hành là tại vì nếu con buồn ngủ thì con đứng dậy con đi vài ba vòng cho nó hết ngủ. Còn nếu mà con thấy mình cần phải ngồi mà không cần đi, để cho mình nhiếp tâm cho nó định tĩnh, nó đừng buồn ngủ, thì con dùng cái định niệm hơi thở con nhắc. Với tâm định tĩnh tôi biết tôi nhiếp vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi tới ra, thì con sẽ tỉnh táo trở lại. Nếu mà nó chưa tỉnh táo mà nó còn buồn ngủ thì con đứng dậy đi kinh hành. Còn con tu thanh tản an lạc vô sự mà trong 30 phút mà con thấy rằng mình cần đi cho nó thoải mái chút, nãy giờ ngồi 30 phút rồi, thì con đứng dậy con đi như người vô sự, đi coi như là thư giãn cho nó thoải mái, rồi một chút sau đó con trở vào con ngồi tu được cho nó ăn đó. Nghĩa là mình thấy trên cái vấn đề đi để cho nó thoải mái thì con cứ đi chứ không sao. Thưa thầy, nếu sự học của con không có buồn ngủ thì con có phải đi kinh hành không chưa? Con đi để thoải mái, nãy giờ bị con ngồi con tu đó, con ngồi trên ghế 30 phút rồi, bây giờ mà ngồi nữa thì chắc chắn nó sẽ mệt nhọc, có hơn mình đi ra vòng vòng thôi. Thứ nhất là thư giãn tinh thần của con, thứ hai là cơ thể nó cũng được thoải mái, nó thư giãn, rồi con trở vào con tu nó mới có chất lượng hơn, tốt hơn. Chứ con ngồi lì đó lát nữa mà chờ hết giờ nó tu nữa thì bắt đầu ngồi có chỗ đó nó mệt nhọc, nó không thoải mái, và tinh thần còn chỗ nó cũng không thoải mái. Con thấy khi thì nhắc lại cho mấy con nghe, khi trong cái buổi họp trong cái buổi họp hoặc 1 giờ hay là 1:30 gì đó thì người ta có cái giờ mà gọi là giải lao đó, người ta xả, người ta nghỉ, người đi ra chỗ này đi ra thoải mái, để bắt ngồi mà nghe hoài cái đầu óc nó bực lắm, không? Cho nên đó là cái thư giãn đó, để sau khi trở vào đó mình sẽ tập trung là kỹ lưỡng hơn. Thì theo thầy thiết nghĩ con tu 30 phút ngồi rồi thì lúc bây giờ đó không có buồn ngủ thì con cũng nên đi một vòng cho nó thoải mái, hoặc là con đi giờ là chỗ khác, con lợi cái chỗ cửa cái con ngồi con nhìn trời nhìn đất một chút đi, chứ đừng có ngồi tại chỗ này nữa thì do lát nữa nhiếp tâm nó cực khổ hơn, con thay đổi cái tư thế của mình. Cho nên vì vậy đó mình tu nó mới có chất lượng. Một lát nữa Minh Nhân con thầy sẽ cho con 2 tập giấy, chờ thầy sẽ lấy con. Còn đây là cái thời khóa của con nha con. Con tu con thỉnh thoảng con nói vô cái đồng hồ nó thầy chắc là sai rồi thầy. Sai rồi cũng được. Mình tính 7 ngày nay nó được nhiêu? 1 giờ con tu có 1 tiếng hồ phát. Cái đó mà tu giữ cho nó cái mực đó thôi. Rồi sau này đó mình tu rồi từng lần lượt cái định vô lậu nó sẽ tăng cho mình. Khi cái tâm mình nó thả nó đi, ly dục ly ác pháp nó mới nhập sơ thiền, lần lượt nó mới vào thiền định, nó mới tốt được. Cho nên con ghi về rất kỹ lưỡng để cho mình quan sát được cái ngày giờ của mình tu tập. tu hồi bây giờ sao nó ra sao, kết quả như thế nào, vừa kiểm soát được cái sự tu tập của mình. Con làm vậy là có công lắm con, nhưng mà điều kiện là nên làm để chúng ta kiểm soát được cái sự tu tập của chúng ta nó chặt chẽ. Bây giờ nếu mà tu thanh thoảng này phải thời gian nó lan rộng ra như vậy là phải có nhiều. Nên phải nhiều con. À, cho nên vì vậy mà cứ nó lần lượt rồi coi như là con cái người mà kia là quét rác. À, cứ quét nó chừng nào nó hết rác thì nó thôi, còn nó còn rác thì mình còn nhiều. Như vậy là nó phải trọn vẹn trong 3 tiếng đồng hồ. Đúng đó con, nó luôn liên tục đó con, cho nên phải suốt buổi. Rồi sau này nó còn tăng luôn lên, nó không cần đói khát nữa, nó tăng luôn lên. Nó tu tập dữ lắm. À, và thầy, khi con tu tâm thanh thản an lạc vô sự, con cứ đi kinh hành. À, con niệm tâm ta an phải thanh thản an lạc và vô sự, an lạc vô sự trong 5 giây, rồi con ngồi xả nghỉ 5 giây, con cứ đi đến hết thời gian 3 tiếng rồi con nghỉ. Nhưng nếu thấy đầu con hơi chóng mặt, hơi chán nặng, đôi khi con nghỉ, hay là số tiền nhà con ơi, nó có nói gì đây, mình hay là ba lẻ ba ba ba gì mà ba lẻ bốn là tu nửa thứ một vậy hả? Vâng. À, rồi xả nghỉ phải không? 30 giây, 30 phút, chỉ phút này con chỉ khoánh đánh cái chuyện cái phẩy thôi, con đều làm hai. Vâng. Hai cái dấu như vậy đó là giây. Vâng. Không, con để phút đó thì con nên để một dấu thôi. Vâng. Không. À, trong 5 phút không? Vâng. À, rồi con ngồi xả nghỉ 5 phút. Vâng. Con cứ đi đến hết thời gian 3 tiếng rồi con nghỉ. Nhưng nếu trong đầu con hơi chán nặng thì con nghỉ. Hay là đi trong nửa tiếng. Hay là đi trong 30 phút. Thì lại xả nghỉ 30 phút. Theo con hỏi thầy, trong cái sự thanh tản an lạc như sự này á, thì con không có tu, con bây giờ con định con tu nó là con tu hoàn toàn là 30 phút. Tu cái tâm thanh tản an lạc như sự này. Con tu 30 phút chứ đừng có tu trong 5 phút rồi lại xả nghỉ rồi tu 5 phút. Con ngồi chơi mà có gì đâu. Chỉ nó có cái gì tác động trên thân và tâm của con á, thì con dùng cái định vô lậu con quán xét, con tác ý con xả nó thôi, để cho nó trở về với sự thanh tản. Cho nên con tu trong 30 phút chứ đừng có tu 5 phút. Tu 5 phút cứ cài đoạn như vậy, nó không phải là cái lối nhiếp tâm, mà cái lối ngồi chơi để mà đuổi, để đuổi những cái chướng ngại ở trên thân và tâm con thôi. Nếu nó có thì mình đuổi, mà không có thì thôi. Cái này nó đơn giản, nó dễ lắm. Cho nên vì vậy mà con tu tập trở lại rồi thì sẽ kiểm lại, có thì giờ thì kiểm lại cho nó cẩn thận. Vì lớn tuổi rồi mấy con chỉ còn tu phương pháp này là kiểm nhất thôi. Khi nào mà có bị không trầm thì nhiên thì con đi kinh hành. Khi con tu thanh tản an lạc vô sự, con có tu nhiếp tâm nữa không? Thầy từ vi chỉ dạy cho con. Con tu tâm thanh tản an lạc vô sự thì không có nhiếp tâm gì nữa, chỉ có thanh tản an lạc vô sự thôi. Rồi, nó được bao nhiêu thì hay bao nhiêu, mà nó có niệm thì cứ đuổi, mà không niệm thôi. Bởi vì trong khi đó mấy con không phải tu mà theo cái kiểu mà chất lượng như là nhiếp tâm an trú tâm ở trong cái bước đi hoặc là hơi thở như các cái pháp kia được. Bởi vì các con cứ nghĩ tu thanh thản thì tôi cũng tu một phút thanh thản thì như vậy không có được. Ở đây tu thanh thản là có nghĩa là để cho nó có những chướng ngại mà đuổi. Nó quá ngắn, thầy, nó quá ngắn. Ngắn quá nó không có lấy gì đuổi. Mà ở đây mục đích của mình để mà trông cho có rác mà quét. Mà rác nhiều thì đừng có nói là sao mà dơ quá tôi quét không nổi. Nó nhiều chừng nào mình quét nhiều chừng đấy là tốt, chừng đấy nó mau thành tựu. Bữa nào mà thấy nhà mình nó đổ rác quá đó, sắp sửa cái nhà này sạch rồi em nha. Nó đổ nhiều là nó sắp sửa. Cho nên mình cố gắng mình quét rồi nó sẽ sạch. Đó, thì hôm nay thì thầy trả lời mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa. Kính bạch thầy, nhiều lúc con ngồi tu tứ niệm xứ kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ không buồn ngủ, rất an lạc, vậy có ức chế không? Lúc có ác pháp đến là con dùng pháp, là con pháp tác ý đuổi đi, con không dùng định vô lậu được không? Trong cái vấn đề mà tu á, trong vấn đề tu có cái pháp mà tác ý mà có cái pháp mà không tác ý. Thiện Bảo con anh lưu ý ha con. Trong khi mà con tu tứ niệm xứ để kéo dài cái trạng thái tâm thanh tạng là vô sự đó, 2-3 tiếng đồng hồ đều là tốt, không có gì nữa. Nó không có buồn ngủ thì con cứ tu, nó có niệm hay là có chướng ngại gì ở trên thân thọ tâm của con á, thì con cứ quét nó ra thôi. Quét á, thì nó có hai cách quét. Cái thứ nhất á, là mình thấy cái niệm đó mình không có rõ, mình không có thể suy tư được, tức là cái định vô lậu của mình chưa có hiểu đó, thì mình dùng cái pháp tác ý quét. Tất cả niệm thiện niệm ác này đi rời đi, ở đây không có chỗ này mà chỗ cho tụi em. Bởi vì mình không biết nó là thiện hay ác, cho nên mình bảo thiện ác ở đây cũng không có chỗ, tụi mình vô đây hãy đi, vô này là thanh tạng là vô sự. Con chỉ nói vậy thì nó trở về thanh tạng là vô sự gì. Còn nếu mà con biết vì cái niệm mà con tác ý như vậy nó sẽ đi và nó sẽ tới, tại nó biết là con chưa có hiểu nó đâu, cho nên nó con biết đó, con chưa có biết nó có thằng gian, cho nên con chỉ nghi vậy thôi, mày cứ đi ra thôi chứ tao không cho mày vô cửa đâu. Rồi nó đi rồi nó biết ông này ông chưa có biết mình là gián điệp mà ông đâu có biết, thì giờ mình giả dạng mình đi, thì do đó nó đi lại nữa, con hiểu không? Nó đi ra đi vô hoài. Còn khi mà con biết là khi mà con biết mặt nó rồi thì con dùng cái định vô lậu, mày là cái thằng gián điệp, mày nó có được vô trong thành này, tao thấy cái mặt mày tao biết rồi. Do đó thì con biết nó, con quán con mới hiểu nó, mà hiểu nó đó ông này không biết mình rồi, không vô ở đây được đâu, mà nó đi luôn. Con hiểu không? Tại vì ông giữ cửa này ông thấy ông biết rồi, mà bây giờ ông biết mặt mình rồi thì ông nội mình dám vô đây không? Ông biết mày cái thằng gian ăn trộm cắp rồi thì làm sao mình dám vô đây? Trừ ra là ông không biết thì mình cứ còn lẽ mình vô được, còn giờ nó biết rồi thì mình trà trộn với ai? Bây giờ đi một đám người về mà nó ông biết cái mặt của mình là thằng trộm rồi, ai mà cho nó vô trong cái thành này đến biết trộm đồ người ta sao? Con hiểu không? Vì cái định vô lậu đó, con đã quán, con hiểu được cái niệm đó, mà hiểu được cái niệm đó là quá giải rồi, diệt nó rồi đó, nó không còn tới đuôi nữa đâu. Thì đem ví dụ nó là cái thằng trộm hoặc là thằng gián điệp mà nó muốn vô cửa thành con để mà nó vô trong này nó đập, nó quậy nó phá trong này, mà con đã biết mặt nó rồi, con biết rõ thì nó bao giờ nó tới nữa, nó để thằng khác tới chứ không tới nữa, thì cái niệm khác chứ gì. Còn bây giờ con không biết nó, con đuổi tao, bây giờ tao không có chấp nhận đâu mày, mày cứ đi đi ra đi. Bây giờ cái người lương thiện cũng đi mà cái người không lương thiện cũng đi, tao không có biết tụi bay thì bây giờ tự ý đi, thì bây giờ nó đi ra chứ cái niệm nó tự nó biết, nó biết cái ông này vậy, ông giác thành vậy, ông chưa có biết mặt mình đâu, cho nên ông nói thiện ác đi luôn đi. Mà do đó thì nó lần lượt nó vô lại. Con mới nói tại sao mà đuổi nó rồi nó cứ tới, cái pháp tác ý nó vậy đó, mà tác ý rồi nó tới, tác ý rồi chứ không phải còn mình thông suốt nó rồi nó, cho nên mình phải hiểu được cái chỗ mà lợi ích của cái pháp vô lậu, nó là vô lậu. Còn khi tác ý đuổi nó, tác ý một tướng khác để cho nó đi thôi, chứ thiệt ra thì mình chưa thân. Sau một thời gian đó mình mới học tập thêm cái sự huấn luyện cho mình nhận ra được cái bọn gián điệp này mới được, nó nhiều cái mặt giả nó vô trong này. Sau khi mà học thêm rồi bắt đầu trong trường mà ra khá được rồi, cái thằng nào mà cái mặt nó mà xinh xinh mép mép là biết liền. Cho nên mình thấy nó vô cửa thành ngang cái cạm lưới mình gác đây mà thấy nó xinh xinh là biết cái thằng này có già, ít ra trong người của nó cũng phải có lệnh súng, nó mới có sợ sợ được. Rồi, tuy nhiên vậy nó phải có đồ gian nó sợ gì, cho nên mình đã biết mặt nó thì nó phải lui thôi, còn mình không biết mặt là không lui, đó là cách thức tu như vậy. Cho nên con không dùng định vô lậu thì không được, cái cần dùng định vô lậu thì mới dùng, mà cái không chưa hiểu biết về vô lậu của nó thì mình tác ý cho nó đi để cho nó giữ được cái thanh tản. Nhưng cái tác ý đó dễ bị chế tâm, cái tác ý đó dễ bị chế tâm. Còn cái định vô lậu lại xả tâm chứ không có chế tâm, cho nên nó ly dục ly ám pháp mà xả tâm đó, đó là cái định vô lậu. Còn cái tác ý chứ ít chế tâm. Phải hiểu, mình phải hiểu mình dùng cái pháp nào đó mình sẽ hiểu cái pháp đó. Con xin hỏi thầy một câu hỏi, như sự an trú mình có tăng lên rõ rệt chẳng hạn 1 phút rồi tăng lên được 2-3 phút, vậy mình có giữ con số mới không? Con hỏi thầy đó, là khi mình tu 1 phút rồi bây giờ đó mình có thể tăng lên 2-3 phút, bây giờ thì thầy khuyên con là bây giờ cứ giữ 1 phút đi, cứ giữ 1 phút khoan tăng đã, rồi mặc dù bây giờ con có thể tăng lên 2-3 phút nó nhiếp tâm và an trú tâm được, nhưng không, thầy cũng cho mấy con tăng lên. Là tại vì cái định vô lậu á, mấy con á, nó mới có học được cái nhân quả, nó còn nhiều lắm, để chờ cho học được cái định vô lậu này sẽ xong đã, thì thầy sẽ cho tăng lên, thì mấy con sẽ không bị ức chế tâm của mình thôi. À, cho nên từ từ là vấn đề mà tu tập đó, của mấy con á, thì phải từ cái lớp 1 chứ đừng có nhảy lên lớp 2. Mà tức là bây giờ mấy con lên 2 phút là mấy con lên lớp 2 nói rồi đó. Mà lên lớp 2 coi chừng đó, mà bị ức chế tâm đó. Cho nên từ từ để rồi thầy hướng dẫn cho mấy con lần lượt. Vì vậy mà chỉ cần căn bản ở 1 phút. Mà lúc giờ nào con tu 1 phút con thấy ngon quá. Lúc này là 1 phút mình chủ động điều khiển đàng hoàng, không còn có một niệm nào xen vô đi được. Mình an trú hoàn toàn trong 1 phút này. Đây là 1 phút nhất rồi đó. Tu 1 phút thôi, đừng có tu nhiều. Mà tu 1 phút mà được như vậy là con đã là cái căn bản nhất. Chứ không có gì nữa. Cho nên đừng khoan tăng. Nhớ là về thời gian đừng có tăng 2-3 phút, mặc dù thấy mình nhiếp lên 2-3 phút cũng không khó khăn, nhưng mà đừng tăng. Đó là cái sự tu tập của con, nhớ kỹ. À, con làm bài, thầy thấy về vấn đề mà làm bài của con thì có tiến bộ khá lắm, và cũng nhờ cái sự mà tiến bộ khá lắm thì cái tâm con nó xả được đó. Cho nên cố gắng tiến tới đi. À, thật sự ra những cái bài viết của con thầy thấy là áp dụng vào đời sống của mình, cái tâm nó xả được đó. À, còn Phước Toàn thì hỏi thầy, mới kính bạch thầy, riêng về cái phần bệnh thừa hơi của con đã kéo dài mấy năm qua, đến nay vẫn còn, con cần phải tìm cái nhân của nó như thế nào? Rõ ràng là con hồi đó con cũng là thổ bông bóng heo rồi, thì khi dữ tợn cho nên bây giờ nó thừa hơi chứ có gì mà phải tìm. Nó mất công cái bệnh thì bây giờ có tìm đi nữa cũng, bây giờ chỉ có lo mà tu tập về mà xả những cái niệm tham cái riêng con thôi, thì từng đó từng đó cái bệnh của con nó sẽ hết. Chứ con cứ xả nhiều cái tâm si hết thì nó sẽ hết. Hồi đó con là những cái người mà làm những cái điều ác lắm đó, cho nên cái bao tử của con bây giờ nó cứ thừa hơi lên cho con khó chịu đó. À, bây giờ phải trả cái nhân quả, mà mai là con có gieo cái duyên tu hành. À, cho nên bây giờ vô tu hành mà bị bệnh thừa hơi của con nó cũng cản trở con rất lớn, chứ không phải cái nghiệp nó cản trở. Cho nên con cố gắng vượt qua, tu tập đúng giờ giấc, giờ nào ra giờ nấy, ngủ ra ngủ mà thức ra thức. À, trước khi mà nó khi mà tu tập một cái pháp nào đó mà thừa hơi nó làm cho con khó chịu, nhất định là chết bỏ, con cũng ôm chặt cái pháp đó cho hết giờ mới đi ngủ. Chứ hôm qua bây giờ thấy thừa hơi quá thôi, tôi xả ra, tôi đầu hàng nó trước đi, tôi nằm ngủ chút nào hoặc tôi nghỉ chút để cho nó hạ xuống, thì con thua nó đó. Cho nên thí dụ như bây giờ con tu mới 30 phút mà con tu 1 giờ mà còn 30 phút nữa hết, mà bây giờ thừa hơi nó làm cho con tức hoặc là con khó chịu, làm cho con không thể tu được nữa, nhất định là chết bỏ tao, nhất định là cho mày thừa được. Mà bây giờ thừa bao nhiêu tao cũng không sợ nó. Đó, vậy cho nên con phải gan dạ nó thì con chịu qua chứ không có gì đâu. Bởi vì nếu mà cái thừa hơi này nó chết là chết lâu rồi, nó chết trong bệnh viện chứ không có chết ở trong tu viện này đâu. Cho nên vì vậy mà con bình tâm, con đừng có sợ. Hôm nay con được tu chánh pháp rồi, nó sẽ là cái phương pháp để đối trị với bệnh của con. Con nỗ lực con tu, con đừng có sợ gì hết đâu. Rồi lần lượt tu nó sẽ hết, không có gì. Nhớ. Như vào buổi tối và khuya thì thân con nó thừa hơi luôn rất nhiều, thường gây hôn trầm thì miên. À, nó buồn ngủ nó thừa hơi chứ con bị ngủ chứ có gì đâu. À, tại vì nó buồn ngủ nó mới thừa hơi làm cho con bị hôn trầm thì miên. Thì bây giờ thừa hơi vậy thì con đứng dậy con đi kinh hành, còn không thì con chạy vòng vòng thất, con chạy mãi nó làm sao nó ngủ được. À, mà nó thừa hơi thì kệ nó. Bây giờ cái giờ tu rồi phải có sự quyết định con. Đừng có nói bây giờ mình mệt, mặc dù là mình nằm xuống thì thấy nó đỡ đó, nhưng mà quyết định là không nằm cho hết giờ mới có thể nằm. À, vậy cho nên con chiến đấu lần lượt như vậy đó, thì có gì đó thì con hỏi lại thầy, nhất là cái bệnh, nhất là cái bệnh của con, để không con làm đại lắm, sáng ra mất công cơm chiếc queo đó là mất công chỗ. Thấy không, con nên vì vậy đó, cái gì đó mà thấy nó có thể mình thắng được thì mình thắng, còn cái gì mà thắng không được thì hỏi lại thầy, thầy chỉ cách thôi mà chiến thắng. Còn bây giờ đó thì con hỏi như vậy á, thì lúc bây giờ mà con khuya, buổi tối và khuya mà con thân con an trú, thân con có thừa hơi thì rất nhiều, thường gây hôn trầm thì nghe. Buổi tối và buổi khuya mà nó hay như vậy là tức là nó tạo ra cái chướng si của con, nó làm cho con hôn trầm thì nghe. À, cho nên vì vậy mà cái giờ mà con tu con phải phá nó, chứ con đừng có để, như là con phải mạnh mẽ. Con mới đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác thì hơi thừa cứ trào tuôn ra, không giảm nhanh, hôn trầm thì nghiêng theo đi mà kéo theo một thời gian dài. Nghĩa là trong lúc đó chỉ còn bài trí của mình bây giờ bị hôn trầm tự nhiên rồi, mà thừa hơi nó làm cho bị hôn trầm tự nhiên, thì con cố gắng con đi kinh hành, hoặc là con không đi đi nữa, con ít ra con muốn ngồi, con đưa tay đưa chân, kéo tay kéo chân để cho nó được con ngủ. Lúc bây giờ là mình chiến thắng với ngủ, mà vừa chiến thắng với ngủ mà cũng vừa chiến thắng với bệnh của con đó. Nó hai mặt, nó đánh con hai mặt rồi, cho nên nó rất khó hơn người ta. Người ta nổi cái hôn trầm tự nhiên không, người ta gần muốn chết nữa rồi. Còn con gặp hai thằng nó đánh con một lượt, cái thằng thừa hơi rồi thêm một cái thằng nữa là một cái thằng hôn trầm gì đó. Hai thằng này rủ nhau mà nó đánh, cho nên nó tập trung nó đánh con. Vì vậy mà con thường thường con bị đi ngủ hết, cho nên bữa nào mà đỡ thất con thì con thấy thầy, con thấy thầy cũng là đi ngủ à, là vì con đầu hàng giặc, cho nên bị hai cái thằng đánh lại, nó lôi kéo hai đứa chứ nó là một đứa, cho nên con thường thường bị thất bại được. Con bây giờ con nói với nó như thế, tao chấp cho mày dẫn ba đứa bốn đứa tao cũng không sợ, chỉ có nước chết tao thôi chứ còn tao không có đầu hàng. Con nói chắc chắn nó như vậy. Rồi một đêm con thức, à bây giờ con nói tới giờ này là mày chưa phải giờ đi ngủ, mà mày làm cái chuyện này là tao đi ngủ trước, hóa phi ngủ phi thời này. Nhất định là con sẽ chiến thắng với nó. Con sẽ, cách thức của con là con đi kinh hành, con làm sao con lăn, nghĩa là bây giờ nó thừa hơi con đi cũng được, con lăn ở trên sàn nhà con đi, còn không khéo thì con lăn ở trên giường con lăn cho nó rớt xuống. Như vậy nó sẽ ớn, nó rớt một lần sau này nó hết thừa hơi. Và cái thằng hôn trầm thì viên nó cũng chạy tút lút nữa, vì mà trên giường mà con rớt xuống nó còn buồn ngủ rồi. nhớ khi mà con lăn rớt thì các con đừng có chống tay, nó gãi tay đó. Thường thường khi mà cái người mà học võ, khi mà người ta lộn cổ hoặc là người ta nhảy, mà khi mà rớt xuống người ta hai cái tay người ta co lại với trong mình, người ta vậy nó rất là bịch, như cái thân nó không hư chỗ nào hết, nó rớt như cái bành. Mấy con sợ, mấy con chống tay, nó rớt xuống nó gãi tay. Cho nên khi mình trèo cây hay gì đó mà cái nhánh cây mà nó gãi thì mấy con cứ co hai tay ôm lại cho chặt, nó rớt cái bịch vậy thôi, nó không có chết. Đó là cách thức như vậy. Cho nên vì vậy mà thầy dặn đó, là con muốn mà trị cái hôn trầm cho nó nhanh đó, thì ở trên giường lần xuống nó phá được liền rồi mấy con, nó phá được liền. Từ từng đó đứng dậy lồm cồm mà ngồi gì mà tu. Tu hành nó phải gan dạ, có nhiều khi phải làm phải phán phá vậy, nhưng mà điều kiện nó không đúng pháp. Đúng pháp là đi kinh hành, chỉ có pháp đi kinh hành là nó giúp cho mình để mà phá nó từ từ, còn cái đó nó làm cho nó tởn thì thôi, chứ còn triệt ra thì không có pháp. Con đứng lên đi thì hơi khí tràn ra rất nhiều và bớt hôn trầm, nhưng hơi căng đầu và đau ngực. Nếu con nhiếp tâm không tốt và tại nhân trung, vậy con cần phải tu tập như thế nào để thân con được hết bệnh? Sự thật ra hết bệnh là cái nghiệp của con, bây giờ nó chưa hết đâu, mà con chỉ không sợ nó. Không sợ nó tức là mình không sợ nhân quả là mình chuyển, còn mình lo lắng cho nó, sợ nó thì cái nhân quả nó không bao giờ hết. Bởi vì cái ví dụ như người ta chửi mình không giận tức là mình chuyển nhân quả, còn mình đau mình không sợ tức là mình chuyển nhân quả, còn mình hay sợ thì mình không chuyển nhân quả. Cho nên nó đau nhất cách gì đi mình chỉ nói chết bỏ, tao còn không sợ thứ đồ gì đau, thì như vậy là nó mình bình tâm, mình không sợ thì cái nhân quả nó chuyển. Các con nhớ là người tu theo đạo Phật là một người gan dạ, không có nhát gan, mà nhát gan thì tu không vô đâu. Cho nên ở đây mà có thân bệnh là một điều khó tu, nhưng có thân bệnh cũng là có đối tượng để mà chiến đấu với giặc sinh tử đó. Và bây giờ con làm bài định vô lậu. Khi nào trong cơ thể con có sự hôn trầm hay căng đầu do suy nghĩ hoặc thừa hơi tràn thì con mới tu chánh niệm tỉnh giác có được không? Được chứ không có gì đâu. Bởi vì nói chung là tu chánh niệm tỉnh giác là con đi kinh hành thì được chứ không có gì, tùy theo cái đặc tướng của mình. Nhưng cái giờ mà chưa ngủ đừng có nên ngủ trước. Một trong một phút con nhiếp tâm chỉ có 4 hoặc 5 hơi thở. Một phút mà nhiếp tâm 4, 5 hơi thở, chắc con thở chậm lắm, có thể thở như rùa. Con thở chậm, nó một phút mà 4, 5 hơi thở thì thở chậm chứ không có thở nhanh được. Và trong lúc nhiếp tâm, mắt con phải nhìn nơi đâu ở chóp mũi hay ở trước mặt đất như thế nào. Khi nhiếp tâm mà an trú trong hơi thở đó, thì con nên để cái cảm nhận của con ở như trung, con mắt thì nhìn xuống ở chóp mũi không ạ. Đó là tập trung gom tại chỗ đó. Còn nếu mà con đi kinh hành thì con tập trung, con nhiếp tâm ở chỗ bước đi con mà thôi, trong cái cảm giác của con. Tức là mắt của con thì coi như là nếu mình tập trung nhiếp cho nó, nhiếp tâm và an trú cho được, không có miệng khởi á, thì con cúi xuống nhìn hai con mắt mình nhìn cái bước đi của mình. Còn mình đi mà kinh hành mà nó thư giãn á, thì mình không được nhìn xuống đó mà mình ngó thẳng ra, có phân biệt được. Chứ đừng nói là sau lúc thầy bảo mình ngó ra mà lúc thầy bảo mình ngó xuống. Ở đây là con hỏi về cái vấn đề nhiếp tâm, con hiểu không? Nhiếp tâm và an trú, cho nên khi đó mình nhìn xuống. Còn mình đi mà thư giãn đó, thì mình cảm nhận cái bước đi của mình mà mình nhìn ra, chứ mình không có cúi đầu xuống. Cho nên những cái phương pháp mình tu tập cho đúng cách thì nó mới được. Nếu như thân con bệnh như thế này thì con có quen, có quán nhân quả con không? Về cái thân bệnh mà con giờ con không quán nhân quả thì nó cũng là nhân quả của con rồi. Cái bệnh là quả rồi chứ còn gì mà quả quán. Con có tìm hiểu như thế này là cái nhân nào mà con đã làm cái quả này, thì con nhìn lại trong cái thời gian mà con bắt cóc bắt nhái bắt ế gì đó, coi nó có làm cái gì mà mổ bụng mà đập da nó mà lâu ở tử nó không, thì con xét lại cái điều kiện mà con làm ở trong cái tuổi trẻ tuổi nhỏ mà con chưa xuất gia con tu đó, mình sống ở trong gia đình của mình đó, mình có làm cái điều gì ác không đó mà bây giờ tôi phải mang cái quả như thế này. Còn nếu mà trong cái đời nay mà không vì cái hành động đó mà tôi đã tôi mang cái bệnh này, thì ít ra trong cái đời trước tôi đã gieo một cái gì như gì. Nhưng mà hầu hết là nó trở cái đời trước con mà có làm cái nhân quả gì, thì cái đời, nền tảng của cái thời nay là cái nền tảng để con sân tại cái địa phương đó, cái nơi đó, để con trả cái quả của con mà thôi, chứ nó không phải mang cái điều đó mà từ đời kiếp.